Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, chương 314, hoàn toàn chính xác, không phải không có lửa thì sao có khói. Kiếm rơi, đã từng đem cự kiếm xem như hết thảy phó tông chủ. Vậy mà tại lúc này buông tay ra, từ bỏ hắn kiếm trong tay. Lạch cạch, Lâm Phàm bắt lấy cự kiếm, vung vẩy mấy lần, phong thanh cực lớn, hoàn toàn chính xác, sảng khoái vô cùng. Hắn cảm giác mình đã hướng phía một loại nào đó không thể nói ngữ phương hướng phát triển. Cự kiếm môn phó tông chủ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, nhìn xem rỗng tuếch tay. Hắn không dám tin, kiếm của ta rơi xuống, bị đối phương đoạt đi. Nộ khí bộc phát, cự kiếm môn các đệ tử cũng rất là phẫn nộ. Đối phương đang đánh mặt của bọn hắn, nhất là đối phương trên mặt còn mang theo tiếu dung. Bọn hắn cũng cảm giác nụ cười này nhưng thật ra là một loại mỉa mai. Căn bản cũng không có đem cự kiếm môn để vào mắt. Lưu Ảnh Tông phó tông chủ nói, các hạ thực lực kinh người. Tại hạ Lưu Ảnh Tông phó tông chủ cùng các hạ không có bất luận cái gì ân oán. Sẽ không quấy rầy các hạ cùng cự kiếm môn mâu thuẫn. Hắn muốn mang dẫn đệ tử rời đi. Khác không nói trước, liền vẻn vẹn xem đối phương như thế dễ như trở bàn tay ngăn trở đối phương cự kiếm. Cũng đủ để nói rõ, thực lực của đối phương so với bọn hắn đều cường hãn hơn. Cùng cự kiếm môn người lưu tại nơi này cùng đối phương liều mạng sao? Hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt, rời đi mới thật sự là biện pháp. Tốt nhất chính là cự kiếm môn phó tông chủ chết tại đối phương trong cao thủ. Nếu là thiên tinh thạch khoáng thật bị đối phương cướp đi, bọn hắn cũng chỉ có thể nhận, nhưng tổn thất nặng nề cự kiếm môn liền sẽ trở thành mục tiêu của bọn hắn. Đến lúc đó, hắc hắc, coi như không phải cự kiếm môn muốn thế nào liền có thể như thế nào. Đi cái gì đi, xem ngươi bộ dáng này cũng cảm giác ngươi là âm hiểm hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu. Cười trên nỗi đau của người khác đúng hay không? Lâm Phàm nói lời, vẫn là người nói sao? Người ta cũng không làm cái gì cũng không có chủ động khiêu khích, liền bị lời này một oán giận, có dũng khí cảm giác khó hiểu. Đánh, Lưu Ảnh Tông người phẫn nộ, đối phương là đang gây hấn với bọn hắn, hơn nữa còn là dùng như thế ti tiện ngôn ngữ đến nhục nhã bọn hắn phó tông chủ. Bọn hắn thân là đệ tử, từ cảm giác cùng tông môn cùng tồn vong, hiện tại phó tông chủ bị người đánh mặt, đó không phải là cũng đang đánh mặt của bọn hắn sao? Điểm nộ khí bộc phát, Lâm Phàm có chút hài lòng, chỉ là luận này không hiểu thấu nộ phun người ta hành vi. Cuối cùng có chút không quá hữu hảo, đối tự thân hình tượng cũng thật không tốt, rất dễ dàng tạo nên ra một vị ỷ vào thực lực bản thân cường hãn, liền vô pháp vô thiên hình tượng, nhưng không có cách nào, hết thảy cũng là vì thực lực, huống hồ cái này cũng không có gì không tốt, cho đối phương đề cao một cái năng lực chịu đựng, về sau gặp được chân chính nhục nhã, còn có thể nhịn xuống, sẽ không một lời không hợp liền táo bạo. Lưu Ảnh Tông phó tông chủ sắc mặt không đúng, hiển nhiên phẫn nộ. Người khó tránh khỏi có chút quá phận đi. Ta Lưu Ảnh Tông chưa từng cùng người trở mặt, người như vậy nhục nhã lão phu, hẳn là thật sự cho rằng lão phu dễ khi dễ sao? Lưu Ảnh Tông phó tông chủ cũng không béo, hình thể gầy gò yếu ớt, nhất là kia nhãn thần phát ra quang mang, cho người ta một loại ta rất nghiêm khắc cảm giác. Lâm Phàm cười nói, kỳ thật chính chứng minh không phải dễ khi dễ biện pháp tốt nhất. Đó chính là xuất ra thực lực xông lại, đem ta nhấn trên mặt đất ma sát, dẫm lên đầu của ta, ngón tay chỉ vào người của ta mặt, lớn tiếng nói với ta, tiểu tử, ngươi đừng quá làm càn. Là lời nói này lúc đi ra, Lưu Ảnh Tông phó tông chủ cũng trợn tròn mắt, hắn cảm giác lời nói này có vẻ giống như chính là đợi lát nữa chuyện sắp xảy ra. mà hắn chính là kia bị dẫm tại dưới chân tồn tại. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Vừa mới có chút xúc động, đối với Lưu Ảnh Tông phó tông chủ tới nói, đích thật là dạng này, thật mẹ nó quá vọng động rồi. Nếu quả như thật làm, hắn cũng không dám nói tự mình có thể đem đối phương trấn áp. Ngược lại rất có thể mình bị trấn áp. Trang cảnh kia ngẫm lại cũng cảm giác có chút kinh khủng. Tại sao không nói chuyện? Vẫn là nói ngươi thật một điểm can đảm cũng không có. Lâm Phàm hỏi, kỳ thật hắn thật không muốn làm đối phương. Liền dùng miệng trên đầu, đến chọc giận bọn hắn. Lấy trước mắt tình huống xem ra, hiệu quả coi như rõ ràng. Lưu Ảnh Tông phó tông chủ xấu hổ giận dữ vạn phần. Tức giận đến thân thể cũng đang run sợ. Sau lưng nhiều đệ tử như vậy nhìn xem đâu. Người cứ như vậy nhục nhã ta. Thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Điểm nộ khí cộng 999. Lúc này, hiện trường hơi có chút yên tĩnh. Hai cái môn phái người đều nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Nhưng tiếp xuống nhưng không có bất kỳ động tác gì. Phảng phất tất cả mọi người đang chờ đợi ai trước xuất thủ. Đem lão phu kiếm còn tới. Mập mạp lão giả phẫn nộ nói. Kiếm của hắn cũng bị người đoạt đi. Cái này trong lòng lửa giận thế nhưng là đốt tràn đầy vô cùng. Cái này ra hỏa đến cùng là lai lịch gì? Người muốn cướp đoạt thiên tinh thạch khoáng vậy liền đoạt thôi. Hiện tại đây là ý gì? Ỷ vào thực lực cường đại. Liền muốn càn rỡ nhục nhã nhóm chúng ta sao? Quá mức, thật rất quá đáng. Chờ một chút trả lại cho ngươi. Ngươi cái này cự kiếm còn không tệ. Đùa nghịch bắt đầu có chút cảm giác. Lâm Phàm cười nói, đích thật là dạng này. Đều có chút yêu thích không buông tay. Nếu như có thể mà nói, hắn rất muốn đem cái này cự kiếm tùy thân mang theo. Cùng người tác chiến thời điểm, trực tiếp đem cự kiếm lấy ra, đối người chính là dừng lại chém mạnh, kia tình cảm thế nhưng là thoải mái vô cùng. Ngươi, mập mạp lão giả tức nghiến răng nghiến lợi, mặt cũng biến đỏ bừng, hận không thể đem đối phương hung hăng ép chết, thật sự là đủ ghê tởm. Vậy mà nói hắn cự kiếm đùa nghịch lên cảm giác không tệ, vì thu hoạch được càng nhiều điểm nộ khí. Xem ra còn cần tiếp tục cố gắng mới được. Tiếp tục như vậy không thể được. Chuyện gì xảy ra? Các người liền thật như thế yếu đuối. Bây giờ ta chỉ có một người mà thôi. Các người nhiều người như vậy, lại ngay cả một câu cũng không dám nói. Thất vọng, thật quá làm cho người ta thất vọng a. Lâm Phàm lắc đầu, rất là tiếc nuối nói. Loại kia coi nhẹ ngữ khí hung hăng đâm vào đám người nội tâm. Đệ tử tầm thường trong lòng phẫn nộ, nhưng cũng không có gì chim dùng. Bọn hắn chính là cặn bã, liền phó tông chủ cũng bị ép không dám nói lời nào. Liền bọn hắn nơi nào còn dám nói chuyện a? Vị tiền bối này, ngài không cảm thấy làm như vậy thật sự là rất quá đáng sao? Lúc này, một tên nam tử trẻ tuổi đi ra, cự kiếm môn phó tông chủ nhìn thấy đệ tử kia. Lập tức giật mình, Dung Minh, ngươi làm gì, lui về, Trương Dung Minh cự kiếm môn thiên kiêu đệ tử, tông chủ thân truyền đệ tử, niên kỷ nhẹ nhàng tu vi không tệ, tuy nói không cách nào cùng đỉnh tiêm tông môn những cái kia thiên kiêu đệ tử so sánh, nhưng thiên phú lên tuyệt đối không yếu, chỉ là tông môn năng lực có hạn mà thôi. Lâm Phàm nhìn xem đối phương. Ngược lại là hứng thú, được người xưng hô là tiền bối cảm giác, hơi có chút thoải mái. Quả nhiên, đây là phải xem thực lực, tuổi trẻ cái gì, vậy cũng là mây bay. Xem đối phương bộ dáng, còn giống như lớn hơn mình không ít, nhưng cái này như thế nào? Tuổi tác không có chút nào trọng yếu. Khụ khụ, người tiểu bối này ngược lại là có chút can đảm. Nhà các ngươi phó tông chủ đều không dám nói chuyện, ngươi lại dám nói, làm sao, có ý nghĩ gì? Lâm Phàm hỏi, hắn một tiếng này ho nhẹ, hơi làm dịu nội tâm khẩn trương. Lần thứ nhất Trang đại lão, Không đúng, không phải Trang đại lão, mà hắn liền thật là đại lão. Những này cái gọi là đệ tử trẻ tuổi, đã không cách nào cùng hắn bình khởi bình tỏa. Trong lúc vô hình, mãi mãi cũng hơi thấp như vậy một chút. Trương Dung Minh không ti không lên tiếng, đồng thời trong lòng rất hiếu kỳ. Đối phương đến cùng bao lớn, làm sao thực lực như thế cường đại, chênh lệch cũng quá kinh khủng. Tiền bối, bây giờ là ta tông cùng Lưu Ảnh tông tranh đoạt thiên mỏ tinh thạch. Tiền bối thực lực cường đại, hoàn toàn chính xác có thể đoạt đi, nhưng vì sao muốn làm nhục ta như vậy tông? Ta Trương Dung Minh thân là cự kiếm môn đệ tử, tuyệt không thể nhìn xem tông môn chịu nhục mà không đạt được gì. Hiện tại ta vẻn vẹn lấy cái người hướng tiền bối phát ra tuyên chiến, không cầu thắng, chỉ là nhường tiền bối biết rõ ta cự kiếm môn không thể chịu nhục. Âm vang vừa dứt lời, Trương Dung Minh rút ra cự kiếm sau người, đột nhiên một tiếng ầm vang cắm ở mặt đất, sau đó nhãn thần kiên nghị nhìn xem Lâm Phàm. Sau đó trên thân tản mát ra khí thế kinh người. Cỗ khí thế này đối người khác mà nói rất cường đại, nhưng là cùng Lâm Phàm so sánh với đến, liền thật quá nhỏ hồ rất nhỏ, nhỏ bé để cho người ta sợ hãi. Sư huynh lợi hại, không có sai, sư huynh nói rất đúng. Nhóm chúng ta thân là cự kiếm môn đệ tử, há có thể nhường bị người nhục nhã nhóm chúng ta môn phái. Coi như không địch lại, cũng phải có lượng kiếm dũng khí. Cự kiếm môn các đệ tử ngẩng đầu, phảng phất đạt được khích lệ cực lớn giống như. Dung Minh, mập mạp lão giả nhìn xem Trương Dung Minh, thở dài một tiếng, vui mừng rất. Cự kiếm môn có thể có đệ tử như vậy, thật sự là cự kiếm môn may mắn. Chỉ là không biết trước mắt lai lịch của người này, nếu như đột nhiên ra tay độc ác, kia lại nên như thế nào? Không được, tuyệt đối không thể để cho Dung Minh xúc động. Tiền bối, xin chỉ giáo. Trương Dung Minh gầm thét một tiếng, bước chân đạp mạnh, nhảy lên một cái, vung lên trong tay cự kiếm, hướng phía Lâm Phàm bổ tới. Lâm Phàm một chút bất động, híp mắt, trong lúc đó, con mắt mở ra một cỗ uy áp bạo phát đi ra. Không gian phảng phất biến sền sệt, từng vòng gợn sóng khuếch tán ra tới. Trương Dung Minh nhận cỗ uy áp này, sắc mặt kinh biến, đột nhiên rơi xuống đất, hai chân dẫm lên mặt đất, trực tiếp hãm sâu xuống dưới. Trong tay cự kiếm giống như nặng đến vạn cân, không ngừng run rẩy, nhưng hắn cắn chặt hàm răng, hai tay nắm chắc cự kiếm chuôi kiếm. Tại cỗ này áp lực dưới, cánh tay gân xanh dần dần nổi lên. A, Trương Dung Minh nổi giận gầm lên một tiếng, phần eo chậm rãi uốn lượn, có chút tiếp nhận không được. Có chút ý tứ. Lâm Phàm suy nghĩ, một màn này đột nhiên nhường hắn nghĩ tới một cái tràng cảnh, giống như rất nhiều trong tiểu thuyết, cố sự giống như. Lập tức, kinh người tình huống phát sinh. Trương Dung Minh thể nội có một cỗ càng thêm lực lượng khổng lồ bạo phát đi ra. Đột phá, mập mạp lão giả vốn định xông đi lên ngăn lại Lâm Phàm hành vi. Thật không nghĩ đến tại cỗ này áp lực dưới, Dung Minh vậy mà đột phá tu vi, trở thành đại tông sư cường giả. Lão giả đại hỉ, vẻn vẹn 25 tuổi, liền trở thành đại tông sư cường giả. Không dám nói thế gian đệ nhất, nhưng tuyệt đối là thiên kiêu tồn tại. Coi như đỉnh tiêm tông môn đệ tử, cũng không nhất định liền có thể tại 25 tuổi trở thành đại tông sư cường giả a. Ta cảm giác được một cỗ lực lượng rất mạnh. Trương Dung Minh nội tâm như là hỏa diễm thiêu đốt. Hắn cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, cảm giác chính mình là vô địch thiên hạ. Ta có thể làm. Ta nhất định có năng lực cùng đối phương một trận chiến. Loại này không thực tế ý nghĩ mới vừa xuất hiện thời điểm, Lâm Phàm liền dạy hắn làm người, uy thế hơi tăng cường một điểm. Trương Dung Minh rốt cuộc tiếp nhận không được ở cỗ này uy thế. cả người cũng bị áp chế ở mặt đất. Cái này cũng có thể chính là thảm nhất một màn đi. Hoặc là nói, cái này mẹ nó căn bản không phải là dạng này. Không tệ, Lâm Phàm tán dương, hoàn toàn chính xác, rất không tệ. Không nghĩ tới tại áp lực bên trong đột phá tu vi sự tình. Thật đúng là phát sinh, không phải không có lửa thì sao có khói. Xem như thêm kiến thức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.